Phần 14, 18 tháng 1, 2006. Giáo dục qua email hay làm cách nào để biến những ước mơ táo bạo nhất của bạn thành hiện thực? Mike Dudley từng không biết mình định làm gì. Anh nghỉ việc ở công ty kiểm toán Pricewaterhouse. Anh rời công ty, rời bỏ sự ổn định và bỏ nhà ra đi. Anh đến Orlando và ngồi ở đó, bơ vơ và lúng túng, mong nhận được một chỉ dẫn. Nhưng chẳng có chỉ dẫn nào cả. Lúc đó, anh trai của anh đang làm nghề thiết kế áo sơ mi theo mẫu riêng của mình và bán cho khách hàng ruột. Thế là Mike cùng anh trai và sau này cả mẹ anh nữa bắt tay vào kinh doanh áo sơ mi. Họ gọi doanh nghiệp của họ là TUT, viết tắt của Totally Unique Treasures. Những chiếc sơ mi hoàn toàn độc đáo. Từ Disney cho đến chuỗi cửa hàng bách hóa Mary's, ai cũng mua áo của anh để bán lại. Chỉ trong vòng 10 năm, họ đã bán được hơn 1 triệu chiếc áo. Cuộc sống của họ tương đối khấm khá. Khi thị trường bắt đầu có những chuyển biến và những khách hàng lớn của họ bắt đầu tự thiết kế mẫu áo riêng của họ, ba mẹ con quyết định đóng cửa công ty này. Ông anh trai có chất nghệ sĩ, bắt đầu sự nghiệp diễn viên điện ảnh và diễn tấu hài. Bà mẹ năng động lúc này đã viết được 2 cuốn sách và bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình. Mike quyết định mua lại công ty của gia đình. Lúc này đã được biết đến với cái tên Totally Unique Tools, những ý tưởng hoàn toàn khác người và tự điều hành. Những mẫu áo sơ mi được ưa chuộng nhất của chúng tôi luôn luôn là những chiếc áo có in những dòng chữ động viên hoặc những lời cầu nguyện trên đó, Mike cho tôi biết trong cuộc nói chuyện điện thoại với anh gần đây. Thế là tôi nghĩ ra việc gửi những lời động viên khích lệ cho những khách hàng trung thành của chúng tôi qua email vào mỗi buổi sáng thứ hai. Những lời động viên vào thứ hai thường là ở dạng thơ và danh sách khách hàng ruột của Mike ở thời điểm đó vào khoảng 1.000 người. Thay vì viết cho khách hàng bằng câu mở đầu, khách hàng mua áo sơ mi trung thành kính mến của tôi, Mike quyết định dùng cách khác độc đáo hơn. Tôi đã lập câu lạc bộ những người ưa phiêu lưu và mời khách hàng của tôi tham gia thành viên với phí hội viên chỉ có 36 đô một năm. Mike giải thích. Họ sẽ nhận được hàng tuần hoặc thậm chí là hàng ngày những tin nhắn của tôi và tất cả đều là những lời động viên tinh thần. Vậy việc này có được hưởng ứng không? Không hề. Gần như chẳng có ai chịu trả tiền để tham gia cả. Nên cuối cùng tôi quyết định sẽ chẳng thu tiền hội viên nữa mà làm việc này miễn phí. Vì tôi biết là thế nào tôi cũng sẽ có cách kiếm tiền từ nó sau này. Những lời động viên thứ hai hàng tuần của Mike đã gãi đúng chỗ ngứa. Ai cũng thích những bài thơ khích lệ mà họ nhận được hàng tuần. Thỉnh thoảng cao hứng, anh lại còn thêm những lời bình của mình vào cạnh mỗi bài thơ. Số người đăng ký nhận tin nhắn lên đến con số 3.000 người. Lúc đó tôi đang có một người bạn kiếm được khoảng 15.000 đô la mỗi tháng nhờ bán quảng cáo trên những tấm thiệp điện tử của anh ấy. Mike nói, thế là tôi dồn hết sức vào làm những tấm thiệp điện tử miễn phí cho phép người ta đặt quảng cáo website của mình lên đó để khách hàng click vào. Tôi sử dụng tất cả những gì học được từ thời thiết kế áo sơ mi vào và còn thêm vào một số lời bình để những tấm thiệp đó trở nên khác lạ. Nhưng việc này cũng chẳng có ai hưởng ứng nốt. 6 tháng sau, người ta bắt đầu chán cho quảng cáo trên thiệp điện tử. Anh bạn của tôi cũng chẳng kiếm được 15.000 đô la một tháng nữa, còn tôi thì thậm chí chẳng kiếm được nổi đến 100 đô la từ thiệp điện tử. Nhưng tôi vẫn rất hài lòng vì đã làm việc này. Tại sao anh ấy lại hài lòng? Những tấm thiệp điện tử ấy đã trở thành một chiến dịch quảng cáo lan truyền nhanh như virus. Mike giải thích, người ta gửi chúng cho nhau và bỗng nhiên website của tôi được hàng triệu người biết đến. Những tấm thiệp điện tử ấy vẫn còn là một mục được yêu thích trên website của tôi. Vào năm 2001, Mike quyết định làm một cú đột phá. Tôi thu âm 12 cuốn băng, đóng gói lại và gọi chúng là những cơ hội không có giới hạn. Nghệ thuật trải qua những ước mơ của bạn. Chúng là sự kết hợp của những bài thơ khích lệ hàng tuần của tôi, những buổi nói chuyện của tôi và một số tài liệu hoàn toàn mới mẻ. Bộ băng thu âm ấy đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của Mike trên Internet. Mọi người nhận được thiệp điện tử từ bạn bè, họ nhìn thấy link của trang web của tôi ở cuối thiệp và cao hứng mua luôn cuốn băng của tôi. Mike bán được khoảng từ 40 đến 60 bộ băng này mỗi tháng với giá bán lẻ là 125 đô la một bộ. Dù anh ấy chưa bao giờ đề nghị các khách hàng viết nhận xét tốt về những cuốn băng của anh ấy, nhưng đã có rất nhiều người gửi thư khen ngợi cho anh, chẳng hạn như ba ý kiến ngắn dưới đây mà tôi lấy từ website của anh. Rất hấp dẫn, đầy khích lệ, thậm chí là thần kỳ. Tôi rất ít khi được nghe những lời thông thái, những câu thơ đẹp làm tâm hồn muốn bay, lời động viên thiết thực và những lời khuyên đúng đắn như vậy. Tôi như được nhấc bổng lên, tôi đã kêu lên vì sung sướng. Tôi nghe đi nghe lại những cuốn băng ấy, những tài liệu tuyệt vời, những tiềm năng mới vô hạn, những tác dụng gián tiếp, những lời của anh đã thúc tôi hành động. Khi Mike thêm vào bên cạnh những tin nhắn hàng tuần cả những lời động viên hàng ngày nữa, anh ấy không hề quảng cáo, tuyên truyền hay chào hàng gì cả. Băng của anh ấy bán được hoàn toàn là nhờ truyền miệng. Cơ sở dữ liệu khách hàng của anh hiện nay đã lên tới 5.000 người và vẫn đang tiếp tục tăng. Anh dự tính sẽ sử dụng dịch vụ quảng cáo trả tiền theo số lần nhấp chuột để mở rộng cơ sở khách hàng. Sau đó, anh ấy sẽ tập trung vào chương trình cộng tác mà anh ấy vừa bổ sung vào site. Nói tóm lại là Mike đã đi lên từ một anh chàng bỏ việc không có định hướng gì thành một người có sứ mệnh lớn, và anh đã sử dụng Internet như một phương tiện để giúp anh đi đến ước mơ của mình. Công cụ tiếp thị chính của anh chính là chương trình giáo dục qua email và những bức thư động viên hàng ngày và hàng tuần mà đến nay vẫn được gửi đi miễn phí. Lời khuyên của anh cho những người muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công và biến những ý tưởng độc đáo của mình thành hiện thực là gì? Hãy xác định một cách rõ ràng nhất những kết quả cuối cùng mà bạn muốn nhận được về mặt tinh thần. Anh khuyên, hãy sống bằng cảm xúc đó ngay, kể cả trước khi bạn bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, hay kể cả khi bạn vừa mới bỏ việc. Có một kết quả cuối cùng hình thành rõ ràng trong đầu ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua bất cứ trở ngại nào có thể gặp trên con đường của bạn. Và đừng lo lắng về việc phải làm thế nào để đi đến mục tiêu cuối cùng của mình. Anh nói thêm, có cả triệu cách để đạt được vinh quang hay tiền bạc, hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Đừng trói tay của vũ trụ bằng ý nghĩ rằng điều đó phải đến theo một con đường nhất định nào đó. Vũ trụ có khả năng vô hạn, hãy tin tưởng vào nó. Cuối cùng, tôi đã hỏi Mike là anh có thể cho riêng độc giả cuốn sách này một ý tưởng hoàn toàn độc đáo nào không? Dưới đây là những gì anh gửi cho tôi. Thành công trong thế giới này, trong kinh doanh hay bất cứ lĩnh vực nào khác nữa, phụ thuộc vào việc bạn có biết thu hút vũ trụ và khơi dậy những điều thần diệu của nó không, chứ không chỉ đơn thuần là khả năng quản lý thời gian và không gian xung quanh bạn. Điều này chính là bí quyết của bất cứ một nhà tài phiệt nào, cho dù họ có nhận thức được điều này hay không. Việc của bạn không phải là tìm mọi cách để thắng các đối thủ cạnh tranh bằng mọi cách, làm lợi cho những khách hàng tương lai hay chế tạo lại xe đạp. Việc của bạn là xác định được ước mơ của mình, hình dung ra kết quả cuối cùng và bắt tay vào làm việc với tất cả linh cảm và bản năng của mình. Chỉ có thế thôi. Những thứ còn lại sẽ tự động và dễ dàng đến với bạn. Một chiến lược tiếp thị tuyệt vời, một địa điểm tốt nhất, một ý tưởng ăn phát một và cả trình tự thời gian diễn ra những yếu tố này nữa. Vũ trụ luôn hiện hữu dù bạn không thấy được nó và luôn hiện hữu trong tất cả những hành động của bạn. Hãy học cách kích hoạt nó. Và đây là một câu nói của Mike cũng liên quan đến điều này. Việc cho sẽ cho vũ trụ thấy rằng bạn tin rằng bạn đã sẵn sàng để nhận. Bởi ngay cả khi bạn dốc sạch túi, bạn cũng không sợ, mà việc thể hiện sự tin tưởng rằng bạn sẽ chẳng thiệt thòi gì, rằng túi bạn sẽ lại đầy và rằng tình cảm của bạn đối với người mà bạn cho mới là điều quan trọng nhất. Nói cho cùng, khi bạn tin rằng những điều này sẽ thành hiện thực, thì hiện thực ấy sẽ xảy ra và tài lộc sẽ đến với bạn. Cứ như ông trời đã mở cánh cửa kho báu ra vậy. Bạn nên nhớ là phần lớn thành công của Mike là nhờ vào việc cho. Anh ấy đã cho và vẫn tiếp tục làm việc này, những tấm thiệp điện tử. Và anh ấy vẫn còn viết và tặng những lời động viên hàng ngày, hàng tuần. Tổng doanh thu của anh ấy năm 2003, kể cả tiền diễn thuyết và thu nhập từ những cuốn sách mới, vào khoảng 250.000 đô la, và Mike dự tính đạt khoảng 1 triệu đô la vào năm 2004. Mike nói rằng, sẽ chẳng có được tất cả những thứ này nếu như tôi không làm những việc gửi tin nhắn động viên, câu lạc bộ miễn phí. Mặc dù là ở thời điểm đó, tôi cũng chẳng biết là mình sẽ đi đến đâu, cũng như tôi sẽ kiếm được tiền từ đâu. Tôi chỉ thấy vui, mọi người rất cảm ơn tôi và tôi yêu công việc của tôi. Có những lúc vũ trụ không trả công cho bạn theo kiểu cho gì được nấy hay cho bạn tiền, mà thay vào đó, nó cho bạn sự tự tin, những ước mơ, sự khích lệ, những thứ còn tốt đẹp hơn những đồng đô la. Bởi vì cũng giống như là bạn được dạy bắt cá thay vì được cho một con cá. Sau này bạn sẽ biết cách kiếm được nhiều hơn.